em đến, trời xanh hơn bao ngày. Nụ cười ấy làm tim anh thức dậy. Từ phút ấy anh biết rằng đời này anh chỉ muốn giữ em mãi bên tay. Nơi yêu thương bắt đầu là khoảnh khắc có nhau, là phút giây ban đầu khi ánh mắt chạm nhau. Đời anh bỗng nhiệm màu từ lúc ấy về sau. Anh biết chắc một điều rằng anh đã thật yêu. Lòng anh muốn mỗi sáng mở ra là dù ngày tháng có đi qua vội vã, tình ta vẫn dịu dàng như gió xa. Nơi yêu thương bắt đầu là khoảnh khắc có nhau, là phút giây ban đầu khi ánh mắt chạm nhau. Trong từng đêm, trong từng đêm anh muốn nói với em, anh trân trọng từng đêm, anh trân trọng từng đêm. Nơi yêu thương bắt đầu là khoảnh khắc có nhau, là phút giây ban đầu khi ánh mắt chạm nhau. Thương bắt đầu.